Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, Kinh Giao Tấn Cung. 31, 1 càng cộng 2 càng cộng 3 càng. Ngài lần này tận thế trừng phạt là biến thành bùn 24 khi. Thúy Đạo, Bính 250. Bốn phía một mảnh kêu sợ hãi. Trước một giây đại gia còn ở tận tình khuyên bảo khuyên bính 250 giới đánh cuộc. Nhưng một khắc sở hữu lại đồng thời nhìn đến. Bính 250 toàn bộ biến mất ở tại chỗ. Màu đỏ tươi thiền lam hai kiện áo choàng đồng thời trường kỳ đi. Thập Nguyệt Thập Nhật tay mắt lanh lẹ bắt lấy áo choàng. Nhưng áo choàng chung lại trống trơn cũng. Thình thịch chợt té rớt trên mặt đất. Đầu váng mắt hoa tiêu chồn sóc còn không có quá thần tới. Đã bị Chu Hy Dương bóp cổ thô bạo xách lên, người đối hắn làm cái gì? Chu Hy Dương quát lên. Hắn đi đâu? Chi chi ô ô, chồn sóc cũng không biết a. Hơi thở thoi thóp bạch chồn sóc liều mạng duỗi chân. Cháy đen móng vuốt vô lực lay. Bị véo vô pháp hô hấp. Lè lưỡi chừng mắt Chu đội đừng đem nó bóp chết. Này bạch chồn sóc đem mệnh đánh cuộc cho Thúy Đạo. Hắn còn sống. Thúy Đạo cũng không chết được. Nguyên bản chính đau lòng an ủi Tiêu Cương Thi bán mệnh nói trấn an. Nói. Áo choàng còn ở. Lữ quán cũng không nhắc nhở. Thúy Đạo không có việc gì. Hắn đánh bạc đạo cụ có thể hay không có cái gì trạng thái xấu. Đúng lúc này. Bán mệnh nói phía sau ban ngày cắm miệng hỏi đến, Chu Hy Dương bức hỏi tiêu chồn sóc đánh cuộc tình. Huống, đương biết bính 250 một lần cũng chưa thua sau tâm tình càng là lo lắng. Hắn nhìn phía Úc Hòa Tuệ, mới vừa há mồm tưởng mở miệng, lại thấy đến đại bạch hồ ly nhìn chằm chằm trước mặt vũng nước. Ánh mắt có điểm cổ quái, Chu Hy Dương theo Úc Hòa Tuệ ánh mắt xem qua đi không thấy được lại cái gì a. Mưa to một đêm, Đức Khánh ban dân túc phế tích mặt đất gồ ghề lồi lõm. Nơi nơi đều là vũng nước, Úc Hòa Tuệ. Người có thể cảm ứng được bính 250 trạng thái sao? Hắn ở không có việc gì, Úc Hòa Tuệ ho nhẹ một. Ngồi xổm ngồi tới, ba điều cháy đen đuôi dài run run. Run đi cái đuôi mặt ngoài kia tầng tiêu mao sau. Đại hồ ly yêu yêu nhã nhã. Cái đuôi hướng trước người một mâm. Vừa lúc chắn kia chỗ vũng nước thượng ta lưu tại bên này là được. Các ngươi đi trước vội, đệ đệ. Mặt đỏ quái điểu giống giá máy bay ném bom vèo mà phi thoán lại đây. Một đầu chui vào Úc Hòa Tuệ cái đuôi mao chung. Giống bắt cá chim ưng biển hự hự dùng sức. Lại là từ vũng nước chung ngậm ra một cái bùn. Này thủ công tinh tế. Có một cái bàn tay đại. Đầu chân thân hình tứ chi câu toàn. Thậm chí đỉnh đầu còn có ác ma tiêm giác. Sau lưng trường cánh. Như là tinh xảo sang quý tay làm giống nhau. Chẳng qua bị thủy tẩm mà mềm rớt. Cả người đều là ướt lộc cộc bùn lầy. Hắn chống cự dùng hai tay liều mạng đẩy đại điều đầu. Cánh tiêm đều ở dùng sức, toàn bộ tưởng hướng trụy, nhưng mà lại hoàn toàn không thắng nổi hồng điểu lực lượng. Rút củ cải giống bị Na Cha Linh trực tiếp cấp rút ra tới, đệ đệ. Người ở là bùn, không thể phao thủy, hồng điểu tâm đem bùn phóng tới Úc Hòa Tuệ trên người. Tò mò nhìn hắn, nghiêm túc díu dít, phao thủy nhiều sẽ hóa rớt, nhéo lên tới đã có thể phiền toái. Trừ bỏ tí tách vũ. Chàng một mảnh yên tĩnh. Sở hữu cùng yêu ánh mắt đều thẳng lăng lăng dừng ở đại hồ ly trên lưng. Dùng cánh đem chính mình bao lên tự bế bùn trên người. Ma quỷ thương biểu tình phức tạp. Nguyên lai này quái điều không phải thúy ảo giác. Mà là Na Cha Linh. Khó trách hắn khi đó lại ai bàn tay. Bất quá ở trọng điểm không phải cái này. Ma quỷ thương ánh mắt tự do một. Có thể bị Na Cha Linh kêu đệ đệ. Này bùn chẳng lẽ là Thúy. Thúy Đạo Chu Hy Dương khó được nói lắp. Âm lơ mơ. Ngài có khỏe không? Vạn chúng chú mục. Bùn bất chấp tất cả. Dứt khoát thu cánh. Bò lên thân tới căm giận đá chân hồng điểu ba. Đá nó một ba bùn, sao sao, không có việc gì à? Chỉ là 24 khi thi. 24 khi sau là có thể khôi phục bình thường. Đêm khuya vũ tí tách. Đại chiến qua đi, Đức Khánh ban dân túc kinh thành một mảnh phế tích. Chỉ có ở giữa cổ xưa sân khấu kịch còn êm đẹp không có sụp. Trên đỉnh mái ngói miễn cưỡng có thể che mưa chắn gió, hơn phân nửa đêm dù sao cũng phải nghỉ ngơi. Các lữ khách tụ ở bên nhau thương lượng. Đem quan tài cùng giấy đưa tang đội an trí ở sân khấu kịch, có vị kia chỉ ra tôn cùng chỉ ra lão. Quản gia bảo hộ, giấy nhóm bị hao tổn không tính nghiêm trọng, trừ bỏ giấy nhóm cùng quan tài. Ma quỷ thương cùng bính 252 vị hướng dẫn du lịch cũng tạm nghỉ ở nơi này. Tay già đời các lữ khách da dày thịt béo. Tùy tiện tìm cái mà nghỉ ngơi là được, ma quỷ thương nhịn không được nghiêng đầu hướng bên kia xem. Chỉ có thể nhìn đến đại bạch hồ ly bóng dáng. Tam vĩ thiên hồ nằm nghiêng. Khổng lồ hình thể hơi xúc. Vẫn chiếm 1/4 cái sân khấu kịch. Ở nó bụng mềm mại trường mao thượng. Đắp một phen mặt ngoài có điểm cháy đen tàn khuyết hồng sắc dù giấy, thập nguyệt thập nhật cống hiến. Ra tới, Úc Hòa Tuệ cùng vệ tuân ở mật liêu. Ma quỷ thương nghe không được bọn họ đối thoại âm, chỉ nghe thấy bạch hồ như là ở lầm bầm, tràn ngập trấn an ý vị, chỉ là biến bùn mà. Không có bị thương, không có tử vong, này thật là hảo, Úc Hòa Tuệ phát ra từ nội tâm cảm thán, nhưng hồng sắc dù giấy, ngồi ở nướng làm áo choàng thượng vệ tuân vẫn là không chịu nói chuyện. Hắn miệng bế đến gắt gao. Như là sợ một chương miệng bùn lầy liền sẽ chảy vào tới giống nhau. Vệ tuân ôm cùng ở hắn cao phượng điều vũ mau, sưởi ấm. Toàn bộ cảm xúc uể oải, hoàn toàn không nghĩ đạn, hắn đang xem lên thực bình thường. Bùn nướng làm sau trừ bỏ cái đầu điểm ngoại, cùng bình thường thời điểm hoàn toàn giống nhau. Nhưng mà một khi xối thủy hoặc là chiều ướt, vệ tuân làn da mặt ngoài liền sẽ lộ ra bùn sắc. Nghiêm trọng điểm chính là bùn lầy chảy xuôi, vệ tuân làn da lại bạch. Bùn sắc ra tới khi thấy được, còn dễ dàng cọ đến đừng đồ vật mặt trên. Quả thực là bức chết thói ở sạch cùng cưỡng bách chứng, đừng chạm vào ta, Úc Hòa Tuệ cảm giác đến. Vệ tuân thấp mê cảm xúc, đuôi tiêm bãi lại đây tưởng an ủi hắn. Vệ tuân lại là trực tiếp tránh đi. Héo ba ba nói. Giờ, cũng liền Úc Hòa Tuệ hồ mau không thấm nước phòng chiều. Lại là bạch hồ vừa thấy liền sạch sẽ. Vệ tuân mới bằng lòng ngốc tại nó trên người. Đem mệnh bán cho hắn tiêu chồn sóc sớm bị vệ tuân đuổi tới một bên đi. Ở mọc ra bạch mau trước không được tới gần. Na cha linh càng là bị vệ tuân giận chó đánh mèo. Lúc ấy hung hăng cho hắn tới đốn bùn quyền, nhưng nhìn đến cả người đều là bùn lầy quái điều sau về. Tuân chính mình đảo trước nị oai thượng, tự bế đến ở đều còn không có hoãn quá mức. Kỳ thật bùn nướng làm sau vệ tuân đã sớm có thể khôi phục bình thường hình thể. Nhưng bình thường thể chính là dễ dàng bị vũ xối. Hơn nữa một cây phượng điều vũ mau tưởng hong khô cũng khó khăn. Còn không bàn tay liền, không dơ. Người sao có thể dơ đâu, Úc Hòa Tuệ đau lòng hỏng rồi. Nói không lựa lời, người này đều thô tục. Bùn trương dứt khoát không sống, truy mộng. Bùn không dơ, truy mộng long mở miệng. Nửa là vì giữ gìn trương tinh tàng hình tượng. Nửa là an ủi bính 250, bùn thực sạch sẽ. Giống tinh tàng niết bùn dùng bùn đều không có nửa điểm tạp chất. Thậm chí đều có thể ăn. Thật không dơ, người như thế nào biết kia bùn có thể ăn? Vệ tuân sâu kín hỏi, a này, truy mộng bị nghẹn càng trụ, người ở san giá trị thấp. Xem ra ra một cảm xúc vấn đề, truy mộng ho khan hai. Nói sang chuyện khác sau liền ngậm miệng. Ngày thường bính 250 vẫn là thực cho hắn mặt mũi. Ở như vậy dỗi. Xem ra tâm tình là thật thật không tốt, truy mộng không muốn tìm suối quẩy. Cho Úc Hòa Tuệ một cái thương mà không giúp gì được ánh mắt, ở biến thành bùn kỳ thật chỗ tốt so. Chỗ hỏng đại, Úc Hòa Tuệ tiếp nhận gầy tiếp sức. Lý trí từ thực dụng tính tới giảng, Ngươi ai thiên phạt bổ bảy. Chẳng sợ có bạch trồn sóc đỉnh bị thương cũng không nhẹ. Chỉ dùng tích phân đổi tử vong đếm ngược lời nói tiêu hao đại. Chị ngọn không chị gốc, phía trước tương tây lữ trình khi vệ tuân liền thí ra tới. Tử vong đếm ngược giảm bớt tốc độ cũng không phải ấn đứng đắn thời gian. Mà là sẽ ấn thân thể trạng thái hơi điều. Vệ tuân bị phách trọng thương gần chết. Tử vong đếm ngược lấy không biết nhiều ít lần tốc độ kịch liệt giảm bớt. Chẳng sợ tích phân nhiều đều không đủ như vậy lãng phí, cần thiết đến trước chữa khỏi trên người. Thương, làm tử vong đếm ngược tốc độ bình thường lên mới được. Nhưng vệ tuân này trọng thương tưởng chữa khỏi. Không chỉ có cần tiêu hao đại lượng đạo cụ, càng cần thời gian. Này chữa khỏi mỗi một phút mỗi một giây đều dùng tích phân tục mệnh. Quả thực tựa như thiêu tiền, nhưng biến thành bùn sau. Kia sỏ xuyên qua huyết nhục tạng phủ thương tất cả đều tạm thời, không có, xác thực nói. Là vệ tuân toàn bộ biến thành bùn. Bùn chính là một đoàn bùn. Không có ngũ tạng lục phủ cốt cách huyết nhục. Chẳng sợ bị từ giữa chặt đứt cũng có thể dính hợp đến cùng nhau. Làm sao nói bị thương? Giờ phút này vệ tuân tử vong đếm ngược chính là lấy bình thường tốc độ hàng. Hắn đại nhưng chậm rãi chữa thương. Không cần như vậy khẩn trương. 24 khi nội đem ngoại thương nội thương chữa khỏi là được còn có đầy đất. So trên người sấm đánh bổ ra đáng sợ vết thương. Bẻ gãy ác ma giác. Thiếu chút nữa bị từ giữa bổ ra ác ma chi cánh. Đều có thể sấn ở là bùn trạng thái thời điểm nhân cơ hội dính một dính. Mạt mạt bình, Mao Nhạc may mắn phù là thật dùng được a, tuy là Úc Hòa Tuệ đều cảm thán. Này nơi nào là tận thế trừng phạt a, quả thực là thần tới chi bút. Bị thương làm sao vậy? Ta nhưng thật ra tình nguyện bị thương, vệ tuân u buồn thở dài. Chẳng sợ mắt mù què chân đều hảo. Ai? Ngươi không hiểu, đối vệ tuân mà nói. Bị thương lại tính cái gì tận thế? Hắn tư duy vốn dĩ liền cùng thường bất đồng. Đối tầm thường mà nói thống khổ tra tấn tử vong. Chỉ sợ là nhất khủng bố nghiêm túc tận thế. Nhưng đối vệ tuân mà nói. Cái gì thống khổ tra tấn tử vong? Này liền trừng phạt đều không tính, dân cờ bạc tận thế đây là thật tuyệt. Có thể chuẩn xác dẫm đến vệ tuân lôi điểm. Ở liên miên ngày mưa biến bùn loại sự tình này, đối vệ tuân tới nói có thể so bị thương nghiêm trọng nhiều, người xem không thể nhiều. Nghe hắn nói như vậy, Úc Hòa Tuệ hơi hướng chỗ sâu trong tưởng. Quả thực nghĩ mà sợ, 10% tận thế trừng phạt nhằm vào là vệ tuân thói ở sạch điểm này. Quả là 5% tận thế trừng phạt, hoặc là 1% linh tinh, có thể hay không ngược lại là tức chết loại. Chí tàn loại trừng phạt. Như vậy xem ra, tận thế trừng phạt tỷ lệ phần trăm càng cao ngược lại đối vệ tuân càng an toàn. Nói không chừng vệ tuân 100% tận thế trừng phạt. Là vĩnh viễn không thể sảng đâu, nghĩ vậy Úc Hòa Tuệ lại có an ủi. Quả có ấn bình thường tư duy tới nhằm vào điểm này tính kế vệ tuân. Chỉ sợ là thất sách thiên hồ dùng đầu yêu thương cọ cọ vệ tuân. Hẹp dài hồ mắt tùy ý liếc mắt bên ngoài nơi nào đó. Trong mắt lạnh lẽo hàn quang làm một đoàn bóng ma chợt xúc đầu. Nhưng đốn sau một lúc lâu. Hóa thành bóng ma Vân Lương Hàn vẫn là nhịn không được. Đỉnh Úc Hòa Tuệ cảnh cáo ánh mắt hướng nó trên lưng nhìn lại. Hắn đương nhiên nhìn không tới bính. 250 bính đạo bị hồng dù giấy chắn đến kín mít. Hắn xem là kia đáp ở bạch hồ trên người. Bính đạo đang ngồi màu đỏ tươi áo choàng, là đùa mạng lớn hướng dẫn du lịch áo choàng. Vân Lương Hàn trái tim thình thịch thẳng nhảy. Thiên phạt phách khi hắn kỳ thật cũng chạy tới phụ cận. Chỉ là sáng như tiết điện quang có thể đạt được chỗ hoàn toàn dung không nửa điểm bóng ma. Hắn vô pháp gần người dựa trước, vì bảo hộ bính 250 tấn một phen lực. Nhưng Vân Lương Hàn lại trơ mắt thấy được bính 250 lấy ra màu đỏ tươi hướng dẫn du lịch áo choàng. Khoác ở trên người, thạch trùy. Bính 250 tuyệt đối cùng đùa mạng lớn có chặt chẽ quan hệ. Không chỉ có Vân Lương Hàn thấy được này áo choàng. Ở đây chúng lữ khách, phòng phát sóng trực tiếp vô số khán giả bình tĩnh tới hơi tưởng tượng. Đều chú ý tới này áo choàng. Phía trước bán mệnh nói gào cái gì, đùa mệnh, linh tinh. Còn có bính 250 cùng đùa mệnh cùng nguyên ác ma loại dị hóa. Kỳ thật mỗ vẫn nửa tin nửa ngờ. Cảm thấy này có trùng hợp khả năng, nhưng này màu đỏ tươi áo choàng vừa ra. Bằng chứng sơn. Trong lúc nhất thời vô luận đông khu tây khu lữ khách hướng dẫn du lịch nhóm đều là chấn không. Đông khu đồ tể liên minh trước tiên ở lữ quán diễn đàn phát thiếp chí đỉnh. Khóc thút thít linh môi cùng âm dương điệp hai đại cao tầng liên danh ra. Cao điệu tuyên bố đối bính 250 phụ trách. Thậm chí trực tiếp cung kính xưng này vì kế thừa. Phía trước nhóm còn cảm thấy ma quỷ thương lưng dựa lang liên minh cùng hắc quả phụ thế lực. Mà bính 250 là thảo căn tân tinh hướng dẫn du lịch có hại. Nhưng lần này lữ trình xem ra quả thực làm xem thế là đủ rồi, cái gì kêu có bối cảnh. Bính 250 lúc này mới kêu chân chính có bối cảnh. Nhưng quy đồ làm không thể so đồ tể liên minh chậm. Chẳng sợ đồ tể liên minh làm cái gì người thừa kế. Liên danh thông cáo, nhưng đùa mệnh còn ở ấn thêm dương trong môn vây đâu. Đùa mệnh không ra mặt. Đối mặt có An Tuyết Phong tọa chấn quy đồ. Linh môi bọn họ thoạt nhìn chính là thiếu một phân ngạnh, chẳng sợ bính 250 có đùa mệnh màu đỏ tươi. Áo choàng ở, nhưng hắn cùng An Tuyết Phong chi gian liên kết sớm hơn bị Chu Y Dương chứng thực. Hắn lấy hỏa điểu vũ mao là An Tuyết Phong điểu vũ. Hắn bên người đi theo Bạch Hồ là trước quy đồ thành viên Úc Hòa Tuệ. Hắn giám hộ là cùng quy đồ quan hệ tốt đẹp Truy Mộng, này xem ra. Bính 250 trên người quy đồ dấu vết thoạt nhìn so đồ tể liên minh càng trọng rốt cuộc vô luận thấy. Thế nào, hắn đều thật sự không giống cái đồ tể hướng dẫn du lịch. Đứng đắn đồ tể hướng dẫn du lịch, trận này thiên phạt đánh cuộc tới bất diệt cái đoàn. Này giống lời nói sao? Thậm chí có tư đoàn thể giao lưu. Bọn họ mặc kệ cái gì đồ tể liên minh cái gì quy đồ. Mặc kệ bính 250 có cái gì thân phận bối cảnh. Mà là thần thần thao thao tôn sùng chăn dê luận. Nói bính 250 mới là cái thời đại thiên mệnh chăn dê chẳng qua này phê thể lượng. Lại rất là điệu thấp. Đều bị xem nhẹ, nói đồng hòa ca sự đi. Bên ngoài náo nhiệt hoàn toàn ảnh hưởng không đến kinh giao tấn cung lữ trình. Vân Lương Hàn vài lần tưởng tiếp cận bính 250. Kết quả đều bị Úc Hòa Tuệ cấp dọa đi, có Úc Hòa Tuệ ở. Vệ Tuân đương nổi lên phủi tay trưởng quầy. Hoãn sau khi Vệ Tuân nhắc tới tinh thần. Hắn vén lên quần áo. Nhìn mắt chính mình trải rộng toàn thân lôi điện vết thương. Thử duỗi tay đi ra ngoài tiếp vài giọt nước mưa. Muốn thử xem ấn Úc Hòa Tuệ nói. Tiếp thủy cùng bùn mặt bình vết thương, nhưng trong khoảnh khắc Vệ Tuân lòng bàn tay cùng nước mưa. Tiếp xúc mà liền hóa thành bùn lầy. Tản mát ra bùn đất đặc có chiều ướt vị. Vệ Tuân một cái ngửa ra sau. Lộ ra chán ghét biểu tình. Đương trường chính là một cái phủi tay. Xúc tới tiếp tục nướng làm tưởng tượng đến đem bùn lầy hướng trên người mạt. Vệ Tuân chuẩn bị rời đi một lực chú ý thử xem. Đồng ca so với ta đại một tuổi. Ở lữ đội chung xem như đại gia bác sĩ đi. Úc Hòa Tuệ lý giải Vệ Tuân. Sẽ không cảm thấy hắn thói ở sạch là làm ra vẻ. Mà là nỗ lực giúp hắn rời đi lực chú ý. Đồng Hòa ca cũng đã chết. Hắn sự tình lại nói tiếp nhưng thật ra sẽ không làm Úc Hòa Tuệ đau đầu. Trong đội vẫn luôn cũng. Chưa hướng dẫn du lịch. Nhưng là có đồng ca ở. Mọi người đều không phạm quá bệnh gì. Tham, tuổi, hà thủ ô. Đây là đồng ca quen dùng ba vị linh. 10 năm trước các ngươi liền không có hướng dẫn du lịch. Vệ Tuân lặp lại nếm thử vài lần. Vẫn là không được tay. Hắn dứt khoát triệu ra ma ong tới. Làm ma ong nhóm bay ra đi dính thủy tới. Giờ phút này Vệ Tuân lười biếng nghiêng đầu. Chính mình không tay. Chỉ huy cần cù chăm chỉ dính thủy ma ong nhóm giúp hắn góc bù, vì cái gì? Quy đồ hướng dẫn du lịch điểm này. Vệ Tuân vẫn luôn thực nghi hoặc, Trương Tinh Tàng đều có thể quải đến truy mộng. Bằng An Tuyết Phong thực lực, quải cái có tư chất hướng dẫn du lịch không khó đi, nhớ không rõ. Giống như năm đó ra quá chuyện gì đi. Úc Hòa Tuệ nói, kỳ thật 10 năm trước kia hội, các đại lữ đội cũng chưa hướng dẫn du lịch. Hy vọng lữ đội cùng Phong Đô lữ đội là lúc ấy đông khu duy nhị mang hướng dẫn du lịch. Hơn nữa là đứng đầu hướng dẫn du lịch. Lúc ấy cùng Phong Đô hợp tác hướng dẫn du lịch là Ác Trùng Sư. Sau lại hy vọng lữ đội diệt. Ác Trùng Sư đã chết. Đó là thật lâu phía trước sự. Đại Hồ Ly Tâm cọ cọ Vệ Tuân. Nhĩ Tiêm buông xuống. Lại nói lên Đồng Hoa Ca. Đồng ca chết so với ta vãn. Hắn là bác sĩ. Thông thường ngốc tại sao. Tranh tỷ chuyên môn bảo hộ hắn. Làm như nhớ tới thú sự. Úc Hòa Tuệ cười nheo lại mắt. Cùng Vệ Tuân nói. Tranh tỷ đặc biệt táp. Giống tướng quân tự anh tư táp sảng. Nàng thật rất lợi hại. Này đem hồng dù giấy là nàng làm. Ngày thường ra cửa quá lữ trình. Nàng có thể đồng thời thao khống 10 đem. Đồng thời thao khống 10 đem hồng sắc dù giấy là cái gì khái niệm? Này một phen dù giấy là có thể khiêng thiên lôi mà không hư hao. Lúc ấy trong đội phó đội, Vương Bành Phái lúc ấy là phó đội. Hắn thích chứ Tranh Tỷ, lại không dám nói. Liền lén lút cấp ra đưa cơm a, đưa hoa a, vắt hết óc viết thư tình còn không ký tên. Mỗi ngày xem Tranh Tỷ bảo hộ đồng ca liền nhưng toan. Ổ nhạc Tranh đẹp, Vương Bành Phái liền có điểm tự ti. Lúc ấy mọi người đều tuổi trẻ. Vương ca yêu thầm việc này. Kỳ thật liền nhạc lúc ấy còn không hiểu. Úc Hòa Tuệ cảm thán nói. Sau lại thượng chiến trường. Rất nhiều cường giả chuyên môn thiết bẫy dập. Nhằm vào vây công chúng ta. Đánh lén đồng ca cường giả liền có 10 cái. Tuyệt chúng ta đường lui. Tranh tỷ vẫn luôn che chở đồng ca. Hộ đến tiền tuyến. Nhưng là chính mình không chịu đựng được. Hy sinh. Nàng chết so với ta còn sớm. Đồng ca ấy náy đã chết. Kia sẽ đi theo ma tựa. Ai khuyên đều không được việc. Vẫn là phó đội ra mặt an ủi hắn. Nói Tranh tỷ là quân. Nàng thực hiện chức trách bảo hộ ngươi. Dùng hết toàn lực chết trận xa trường. Cũng là chết có ý nghĩa. Ngươi ở phóng không? Mới làm nàng vô pháp an tâm. Đồng ca bị khuyên một lần nữa phấn chấn lên. Nhưng ta thấy quá phó đội một mình nhất thời chờ chảy rất nhiều nước mắt. Kỳ thật ngược lại là phó đội không có thể đi ra. Vương Bành Phái danh hiệu tựa hồ không có gì tiến bộ. 10 năm trước hắn danh hiệu là tài xế già. 10 năm sau hắn vẫn là tài xế già. Thời gian ở trên người hắn phảng phất yên lặng ai nhằm vào các ngươi. Từ Úc Hòa Tuệ trong giọng nói. Vệ Tuân nhảy bén phát giác rất nhiều tin tức. Chiến trường ở nơi nào? Không thể nói. Úc Hòa Tuệ cũng đáp thực dứt khoát các ngươi báo thù sao? Vệ Tuân thay đổi cái hỏi pháp ân. Lần này Úc Hòa Tuệ ứng một. Ngắn gọn nói. Báo thù. Kia tính kế chúng ta tất cả đều bị An đội giết. An Tuyết Phong lúc ấy liền như vậy cường sao? Vệ Tuân kinh ngạc, 10 năm trước, hắn hẳn là cũng vừa tiến lữ quán không lâu đi. Úc Hòa Tuệ năm đó sau khi mất tích, An Tuyết Phong mang đội điều tra án này mới tiếp xúc đến lữ quán. Mao Nhạc cũng là ở thời gian kia điểm tả hữu tiến vào. Chiếu như vậy xem, bọn họ lúc ấy không sai biệt lắm đều còn có thể coi như tân, người tiến lữ quán thời gian cũng. Không dài, Úc Hòa Tuệ hỏi lại, ở ngươi nhược sao? Rất nhược, Vệ Tuân khiêm tốn nói, kia quá 6 tháng. Ngươi sẽ có bao nhiêu cường? Này ta cũng không rõ ràng lắm. Vệ Tuân thành thật nói, 6 tháng, ít nhất 6 chàng hướng dẫn du lịch lữ trình. Hơn nữa hắn thấy Phùng Cắm Châm làm lữ khách lữ trình. Ít nhất thêm lên tổng cộng có cái 10 tới đêm, hắn là 15 tháng 8 hào tiến vào. Đến ở mau cuối tháng 9, không đến 2 tháng, tam chàng lữ trình, Cường đến ở cái này nông nỗi. Quả quá 6 tháng, không chút nào khoa trương giảng. Vệ Tuân kia mấy cái cam sắc danh hiệu hẳn là đều làm ra tới. Dị hóa thái cũng nên trưởng thành đến thành thục thiên tài ở lữ quán hoàn cảnh này. Bản thân là có thể bay nhanh trưởng thành lên. Úc Hòa Tuệ nói, khi đó ta mất tích, là cố ý cắt đứt cùng thật gian liên hệ. Bởi vì ta phát ca ca cũng có tiếp xúc đến lữ quán dấu hiệu. Người biết, lữ quán luôn thích kéo, có duyên, nói lên lời này khi. Úc Hòa Tuệ thực bình tĩnh. Không phải cắt đứt cùng thật gian liên hệ. Úc Hòa An chỉ sợ sớm 10 năm liền cũng tiến lữ quán tới. Nhưng đại giới lại là Úc Hòa An suốt ngày vô pháp yên giấc. Vẫn luôn ở vào lo sợ không yên trong thống khổ. Mỗi ngày tìm kiếm hắn là tiến vào lữ quán đối mặt rất nhiều nguy hiểm. Vẫn là ở thật trung thống khổ độ nhật. Cho đến ngày nay, Úc Hòa Tuệ cũng nói không rõ. An đội bọn họ tiến vào khi ta cảm thấy được bọn họ cùng ta có duyên. Có lẽ là bởi vì ta mới tiến vào. Úc Hòa Tuệ than, cho nên lúc đầu thời điểm, ta mang theo dẫn bọn hắn. Lúc ban đầu là chỉ mang An Tuyết Phong một cái. An Tuyết Phong trưởng thành tốc độ mau dọa. Úc Hòa Tuệ mang theo hai lần liền cảm thấy này hẳn là không thành vấn đề. Tưởng buông tay, kết quả mau nhạc vào được một cái 9 tuổi đạo đồng. Lại bởi vì thật đột nhiên bị trọng biến tính cách vặn vẹo. Tuy rằng lý luận thượng giảng hắn là An Tuyết Phong có duyên. Nhưng quả không phải vì điều tra Úc Hòa Tuệ mất tích sự. An Tuyết Phong lại như thế nào bái phỏng đạo quan. Liên lụy tiến mau nhạc tới. Không thể phóng mặc kệ Úc Hòa Tuệ này một quản liền không buông tha tay. Thực mau Vương Bành phái. Bách Phi Bạch cùng Chu Hy Dương cũng vào được. Bách Phi Bạch là pháp y. Vương Bành phái là tuyến. Chu Hy Dương là An Tuyết Phong phó đội. Bọn họ đều là tiếp xúc tới rồi Úc Hòa Tuệ mất tích việc này. Lại là cùng An Tuyết Phong có liên hệ, sau lại An đội liền cùng ta giống nhau cắt đứt thật liên hệ. Úc Hòa Tuệ bất đắc dĩ nói. Hắn mang năng lực so với ta đều cường. Trừ bỏ ổ nhạc tranh cùng đồng hòa ca. Tính thượng Úc Hòa Tuệ. Sơ đại quy đồ cơ hồ đều là An Tuyết Phong có duyên. Mà ổ nhạc tranh cùng đồng hòa ca cũng là An Tuyết Phong ở lữ trình chung gặp được cùng chung chí. Hướng, bị hắn kéo tới, kỳ thật giống kia đại lữ đội. Phần lớn đều tồn tại rất nhiều năm, như là Phi Hồng, Huyền Học, Phong Đô, đều xem như nhãn hiệu lâu đời lữ đội. Năm đó An Tuyết Phong kỳ thật cũng thu được rất nhiều đại lữ đội mời. Đều là tiến đội là có thể làm lực đội viên. Trọng điểm bồi dưỡng, nhưng An Tuyết Phong dìu già dắt trẻ. Rất ít có lữ đội nguyện ý đồng thời tiếp nhận nhiều như vậy. Hơn nữa liền tính tiếp thu. Trừ bỏ lúc ấy An Tuyết Phong cùng Mao Nhạc mũi nhọn tất lộ. Có thể tiến lữ đội ngoại. Lúc ấy danh hiệu còn không có thành hình Bách Phi Bạch. Chu Hy Dương cùng Vương Bành Phái đều chỉ có thể vào thuộc lữ đoàn. An Tuyết Phong không đồng ý. Hắn đối bị chính mình mang tiến vào các huynh đệ phụ trách. Đến cuối cùng dứt khoát cắn răng chính mình tổ cái lữ đội. Sau lại An Tuyết Phong đoạt được Nhật Mộ Quy Đồ danh hiệu. Toàn bộ lữ đội cũng bị lữ quán ban tên là Quy Đồ. Lực áp nhãn hiệu lâu đời lữ đội. Trở thành lữ quán đệ nhất lữ đội. Này đệ nhất một đương chính là 10 năm. Vệ Tuân như suy tư gì ôm. Vũ Mao. Nướng làm chính mình mới vừa dính hảo giác, cánh tiêm gục xuống, tùy ý mà ong nhóm tới vận thủy tu tu bổ bổ, Úc Hòa Tuệ lấy An Tuyết Phong tới cấp Vệ Tuân làm so đối. Càng làm cho Vệ Tuân trầm tư, Úc Hòa Tuệ là đi đại học báo danh trên đường, mất tích. Bên kia đại học khai giảng ở 8 tháng đế hoặc là 9 tháng sơ. Nói cách khác An Tuyết Phong tiến lữ quán có lẽ ở 9 tháng tả hữu. Cùng Vệ Tuân tiến lữ đội thời gian kỳ thật không sai biệt lắm, nhưng Úc Hòa Tuệ nói 6 tháng. Giả thiết An Tuyết Phong là 9 tháng tiến lữ quán. 6 tháng sau liền tính là năm thứ 2 3 tháng. Cũng qua năm mặt lễ mừng thời gian, nói cách khác. Ở năm Mạt lễ mừng sau 3 tháng tả hữu, sẽ có chiến trường, Úc Hòa Tuệ mỏi mệt ngáp một cái. Vệ Tuân trong lòng, không hỏi hắn này qua đi chuyện cũ. Tưởng này đối Úc Hòa Tuệ tới nói áp lực vẫn là đại, hướng dẫn du lịch cùng lữ khách đã chết đều sẽ bị lữ quán thu. Vậy ngươi nói, lần này Linh tham dự sẽ không cùng Đồng Hòa Ca có quan hệ. Đồng Hòa Ca cùng Linh tham có quan hệ, lần này lại gặp được Tham Tinh. Thật chỉ là trùng hợp sao? Vệ Tuân hỏi, hắn cũng sẽ cùng ngươi giống nhau. Còn có ký ức sao? Sẽ cố ý tìm tới sao? Tựa như lúc trước Úc Hòa Tuệ cùng Bình Bình làm giao dịch. Tới Vệ Tuân mang lữ đội xem ca ca giống nhau, không biết. Ta ở cảm giác không đến. Úc Hòa Tuệ lại ngáp một cái. Hắn đêm nay cũng bị thiên lôi bổ tam. Háo lực nhiều, là thật mệt mỏi. Hô hấp dần dần bằng phẳng. Đôi mắt cũng vây nửa khép nửa chỉnh, ngủ đi. Ta cùng Na Cha Linh tâm sự, nghe Vệ Tuân nói như vậy. Úc Hòa Tuệ rối rắm một hồi. Rốt cuộc an tâm ngủ. Vệ Tuân kiên nhẫn đại ác ma chi cánh chữa trị hảo. Trong lúc dùng các loại chữa khỏi đạo cụ, lại từ lữ quán thương thành mua xong tuyệt đối không thấm nước ủng đi mưa, Chu Hy Dương ôm cánh. Tay dựa nghiêng tường vây thiền miên. Mặt chiều sân khấu kịch hướng. Hắn cảnh giác giống điều quân khuyền. Hô khi ngủ, hút khi tỉnh lại. Bính 250 bên kia một có tĩnh Chu Hy Dương liền lập tức mở mắt ra. Khẩn trương vọng qua đi. Chú ý bính 250 nhất cử một xem bính 250 khôi phục bình thường thân hình. Khoác thiển lam áo choàng, mang kim sắc mặt nạ, đánh hồng sắc dù giấy. Chân dẫm lên một đôi xanh sẫm sắc ủng đi mưa. Thảnh thơi bước chậm ở mưa phùn chung, thoạt nhìn khá hơn nhiều, Chu Hy Dương hơi chút yên tâm tới. Xem bính 250 hướng hắn phất phất tay không có làm hắn qua đi ý tứ. Chu Hy Dương gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Cùng lúc đó hắn chú ý tới bính 250 bên người phi hồng sắc quái điều, tê Chu Hy Dương não nội kéo. Vang cảnh báo, ý thức đứng thẳng thân mình. Điều kiện phản bắn tay sờ đến thương thượng, rõ ràng có Na Cha Linh ở bên cạnh. Bính 250 hẳn là an toàn mới đúng. Nhưng Chu Hy Dương vừa thấy này hai tiến đến cùng nhau liền cảm thấy bọn họ làm sự. Nói thật mấy ngày nay tới, hắn đều mau thần kinh suy nhược, nhìn bính 250 cùng Na Cha Linh châu đầu ghé tai. Lầm nhầm. Sau đó bính 250 trích bao tay ngồi xổm tới. Đem tay cắm nhập bùn đất chung. Phía trước rõ ràng còn thói ở sạch ngại bùn dơ giờ phút này thế nhưng làm như vậy. Chu Hy Dương tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Đồng thời chú ý đến bính 250 bên kia hướng còn có rất nhiều cùng yêu. Nhưng mặc cho bọn họ duỗi trường lỗ tai đi nghe. Cũng hoàn toàn nghe không được bính 250 rốt cuộc ở cùng Na Cha Linh nói cái gì. Cùng Chu Hy Dương giống nhau cảm thấy không ổn có rất nhiều. Đại bộ phận cùng yêu đều không có Chu Hy Dương bảo hộ bính 250, vĩ đại chí hướng, bọn họ càng. Nhiều là tưởng ở tai nạn đã đến khi bảo vệ tốt chính mình. Bị thiên phạt phách quá thân thể còn ở co rút đau đớn. Giờ phút này nhìn đến bính 250 đứng ra. Đứng ở giếng trời ở giữa thời điểm. Sở hữu cùng yêu đều cả người run lên. Tim đập tốc độ tiêu thăng. Bên tai tựa hồ đãng đinh tai nhức óc tiếng sấm. Còn có bính 250 điên cuồng tùy ý cười to mệnh. Thế cho nên sáng sớm hôm sau. Không đến 5 giờ sở hữu lữ khách. Kỳ thật là một đêm không ngủ. Liền tất cả đều đi lên. Một đám gấp không chờ nổi rời đi này bất tường nơi, ma quỷ thương tinh thần cũng có uể oải. Hắn nhìn mắt thiên sắc, cùng Vệ Tuân thương lượng nói. Sớm một chút đi thôi. Ngày mưa giấy đi chậm, mưa to cả đêm không đình. Đức Khánh ban dân túc lại sụp. Giấy nhóm đừng nói phơi khô. Thậm chí so ngày hôm qua càng ướt. Sân khấu kịch không phải phong bế không gian. Ngăn không được tà phong tế vũ. Hôm nay sáng sớm chỉ ra lão quản gia liền lo lắng sốt ruột tìm tới đội trưởng Chu Y Dương. Nói là cần thiết ở 9 giờ trước tìm được tân điểm dừng chân. Nếu không giấy nhóm chỉ sợ cũng không chịu nổi, đây là thiên nhiên cảnh điểm thời gian hạn chế. 9 giờ trước bọn họ cần thiết tới canh sơn tây sườn Dương Thọ trấn Tấn Cung, đơn giản ăn qua tự mang. Đồ ăn đương cơm sáng. Thu thập bọc hành lý. Thứ cùng giấy nhóm dựa theo đưa tang đội trạm vị trạm hảo. Vứt sái tiền giấy hướng canh sơn đi đến, lâm ra Đức Khánh ban dân túc di chỉ trước. Chu Y Dương thói quen tính xem kỹ một phen đêm qua chỗ ở. Chỉ nhìn đến đầy đất hỗn độn. Nơi nơi đều là bị tia chớp phách quá dấu vết. Kia yêu vật tất cả đều không thấy bóng dáng. Còn sống chung yêu nên là bị Mai Khắc Nhĩ mang đi. Kia đầu hồng hồ nhưng thật ra lớn mật. Không biết từ nào tóm được chỉ gà rừng. Tự mang đồ ăn nhảy nhót đi theo phía sau mà tam đầu đại yêu chung. Ục ịch lợn rừng lão yêu da dày thịt béo. Không bị đánh chết. Thấy không quản nó đương trường liền nắm chắc cơ hội nhân cơ hội trốn. Gần chết cây liễu yêu bị phách tàn nhẫn. Nguyên hình lại là không hảo gì. Bị bán mệnh nói mang theo ban ngày giết. Ngay cả Vân Lương Hàn đều cọ đến một đao. Bọn họ thân là đạo sĩ trận doanh phải sát yêu. Ở sát cái đại cây liễu tinh. Kỳ thật miễn cưỡng cũng có thể tính hoàn thành sứ mệnh. Liền không cần thế nào cũng phải giết chết Mai Khắc Nhĩ. Toàn lữ quán quy tắc này mặt, tay già đời các lữ khách nhất lành nghề, nhưng trừ bỏ bọn họ tam bên ngoài. Mặt khác tạm thời không có phân trận doanh, sát cây liễu tinh cũng vô dụng. Vạn nhất mặt sau phân đến yêu tinh trận doanh, chỉ sợ còn có trừng phạt trừ bỏ lão heo yêu cùng cây liễu tinh. Chu Hy Dương ánh mắt rơi xuống Úc Hòa Tuệ phía sau. Một cúi đầu tang tuyết trắng gầy trường điều trên người, bạch trồn sóc đem mệnh bại bởi vệ tuân. Từ đây vệ tuân chính là nó. Ở hiểu biết quá nó theo hầu sau vệ tuân phát. Này bạch trồn sóc kỳ thật bản thân là trồn sóc. Cũng chính là trồn. Nó tu luyện 5 tháng trường. Yêu lực cao thâm. Đem một thân hoàng mau dần dần luyện thành bạch sắc. Này bạch sắc đối ứng Nguyệt Huy. Có thể làm nó càng tốt hấp thu Nguyệt Huy tinh hoa. Nhưng đêm qua bị thiên lôi bổ bảy, bổ tới 70 năm công lực, nó liền có điểm phản hoàng dấu hiệu, nhưng vệ tuân nửa điểm không bạc đãi nó. Thấy bạch trồn sóc nghe lời, nói trường mau liền trường mau, chẳng sợ hao phí là chính mình khôi phục thực lực lực lượng cũng không có nửa điểm trần chờ. Thực mau lại là một cái du quang thủy hoạt, xúc cảm thật tốt hảo trồn sóc, vệ tuân cũng không keo kiệt. Lập tức uy nó mấy muỗng tinh luyện ma mật ong, phối hợp thượng một chút sữa ong chúa, tới một bạch ngọc bò cạp quỳnh tương cùng âm dương điệp mới vừa thượng cống phấn hoa, sinh sôi đem. Bạch trồn sóc sắc cấp uy hảo, không phải thực lực còn không có hoàn toàn khôi phục, quang từ vẻ ngoài tới xem, nửa điểm nhìn không ra nó từng bị thiên phạt phách quá, nguyên bản bất chấp tất cả. Nghĩ chẳng sợ chết cũng đến tôn nghiêm thể diện đi tìm chết bạch trồn sóc cũng bị vệ tuân danh tác. Cấp kinh tới rồi, nó sống như vậy nhiều năm. Cái gì không ăn qua cái gì chưa thấy qua. Nó là không nghĩ tới vệ tuân thế nhưng đối nó tốt như vậy. Không chỉ có không có giết nó, còn uy nó nhiều như vậy khôi phục thực lực đồ vật. Này thật sự là làm bạch trồn sóc kinh nghi bất định, hắn chẳng lẽ là muốn nhận phục nó. Bọn họ chi gian nhưng xem như có sinh từ đại thù. Này như thế nào còn này thiên chân? Vẫn là hắn có mưu đồ khác, ngươi về sau đã kêu tiết đi, vệ tuân thuận miệng nói. Có điểm tưởng tàng bắc khi hồ nhãi con trở nên trồn tuyết. Trên thực tế một hồi tàng bắc lữ trình tới. Hắn giã tính tâm linh trừ bỏ có thể biến báo tuyết. Đối biến trồn tuyết cũng có chút mặt mày, trồn tuyết cùng bạch trồn sóc kỳ thật từ bề ngoài tới xem. Rất là tương tự, vệ tuân cân nhắc có tiết theo bên người. Lần này lữ trình tới hắn hẳn là có thể biến trồn tuyết, tuyết cũng không biết vệ tuân suy nghĩ cái gì. Tên này rơi xuống chính mình trên đầu quả thực làm nó thiếu chút nữa cắn một ngụm răng nanh nó ở. Bên ngoài chính là bị tôn xưng vì Hoàng Bào Lão Tổ. Tuyết, đây là cái quỷ gì tên? Ẩn Nhẫn, Canh Sơn ở tám cánh tay Na Tra thành chính bắc hướng. Nói cách khác, ở trục trung tâm kéo dài tuyến thượng, đưa tang đội một đường hướng tây. Thể xác và tinh thần mỏi mệt ma quỷ thương đánh hướng dẫn du lịch kỳ. Ở phía trước dẫn đường thêm giảng giải. Có một loại cách nói. Này, trục trung tâm chính là tám cánh tay Na Tra thành long mạch. Mà long mạch cuối đó là Canh Sơn, đổi cái cách nói. Tám cánh tay Na Tra thành sao có thể có long mạch? Hồng sắc xinh đẹp quái điểu phi ở hắn bên người bất mãn thét chói tai. Trục trung tâm chính là tám cánh tay Na Tra xương sống lưng. Này, canh đỉnh núi nhiều là ta. Khụ khụ, là tám cánh tay Na Tra xương cùng quấy, phía bắc hai cánh cửa chính là ngươi hai cái đùi. Đâu ra như vậy đuôi dài cốt? Ngươi đuôi dài hầu sao? Ma quỷ thương hít sâu một ngụm, từ thiện lưu đổi thành xương cùng nói. Khoảng cách Dương Thọ trấn Tấn Cung càng gần, hắn tinh thần càng là không xong, đặc biệt là tay ngứa khó nhịn, luôn muốn lột da. Hắn thậm chí mơ hồ vài lần nhìn đến quá lột da tiên sinh. Có Na Tra Linh ở bên cạnh, loại này khác thường cảm đánh bại đến thấp nhất, kỳ thật ma quỷ thương càng muốn cùng Thúy cùng nhau. Đi, lột da tiên sinh cực kỳ kính sợ Hoàng đế. Cũng kính sợ Hoàng đế phong, đại quan. Có Thúy tại bên người, hắn tình huống cũng có thể hảo rất nhiều. Còn không cần kinh hồn táng đảm lấy lòng Na Tra Linh, nhưng cố tình Thúy đi ở thực mặt sau. Âm sai âm quân nhóm cũng chưa tới a, Vân Lương Hàn cảnh giác quan sát tả hữu. Hắn giấy trắng xe không có, sau này chỉ có thể đi bộ, âm quân không có tới. Thậm chí liền bóng dáng cũng chưa ra. Thuyết minh này canh trên núi sinh rất nặng. Dương Thọ trấn chẳng qua là ở vào canh chân núi. Đã chịu một ảnh hưởng thôi, này đồng dạng cũng thuyết minh. Này canh trên núi tuyệt đối ngủ đông rất nhiều vì linh tham mà đến đại yêu. Có thể ở long mạch nơi đứng vững chân, che giấu hảo. Chúng nó thực lực chỉ sợ so bạch trồn sóc càng cường, uy. Lao Sơn. Người cảm thấy yêu tinh sao? Đều là đạo sĩ trận doanh. Vân Lương Hàn miễn cưỡng có thể cùng ban ngày liêu vài câu. Gặp quỷ, ta cảm thấy chung quanh. Bầu trời mà, đều có cái gì? Bầu trời cùng chung quanh vẫn là mắt thường có thể nhìn đến. Đáng sợ nhất kỳ thật là mà. Này mà cất giấu thứ gì? Vì cái gì còn theo chân bọn họ một đường? Cẩn thận ngẫm lại. Vân Lương Hàn quả thực cảm thấy sờn tóc gáy. Đúng lúc này, đồng dạng ở vào đội ngũ cuối cùng bính 250 bỗng nhiên đình. Hắn nhảy thiên hồ, thứ đem tay cắm nhập bùn đất chung, thấy như vậy một màn. Vân Lương Hàn hô hấp cứng lại. Nghi thần nghi quỷ, bính 250 đại đây là đang làm cái gì? Chẳng lẽ là đã phát trong đất yêu vật? Ác quỷ trùng trứng còn có sao? Cùng lúc đó, vệ tuân hỏi Thúy, ở chỗ này cũng ấp điềm. Đêm qua cùng Na Tra Linh nói chuyện với nhau. Nói là Linh Tham thành tinh sau nhất giỏi về giấu ở trong đất. Ở trong đất hành tẩu. Qua đi thải tham tìm được tham sau đều sẽ nó trên đầu trói một sợi tơ hồng. Đúng là vì phòng ngừa nó tàng đến trong đất trốn, tại đây canh sơn bị đại yêu nhóm vây quanh. Tham tinh quả tại đây. Tuyệt đối chỉ biết giấu ở trong đất, dựa có long mạch tức thổ nhưỡng ẩn nấp thân hình, vô pháp bị đại yêu nhóm tìm được, cũng vô pháp phá vây, chỉ có thể tìm một cái cơ hội. Vệ tuân cảm thấy, chính mình chính là cái này cơ hội, hắn ở còn không phải là cái bùn đất sao, long mạch tức, hắn cũng có a, tham tinh là tàng đến hắn nơi này, vệ tuân là thập phần hoan nghênh. Hơn nữa việc này không thể kéo dài. Vạn nhất linh tham thật là đồng hoa ca. Còn không có ký ức nhưng làm sao bây giờ? Bị các yêu quái bắt đi ăn đã có thể không hảo, vệ tuân thập phần lo lắng. Vì làm linh tham lập tức nhận thức đến cái gì mới là tốt nhất lựa chọn. Từ Dương Thọ trấn đến Canh Sơn. Này một đường vệ tuân đều ở hướng trong đất loại trùng trứng tàng bắc khi ác quỷ chi trùng liền. nhất am hiểu trên mặt đất đào động du tẩu. Này trong đất tràn ngập ác quỷ chi trùng. Linh tham tự nhiên sẽ nhận thức đến. Nơi nào mới là duy nhất tịnh thổ, https://piaotian5.net/book/3023019283819/html thiên tài 1 giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ. piaotian5.net, phiêu thiên văn học võng di động bản đọc địa chỉ web. m.piaotian5.net. Hết chương.